Chương 130, thiểu năng trí tuệ. Diệp Vũ tức nổ tung, hắn mang theo Thi Tĩnh Y đi trò chuyện nhân sinh, trò chuyện lý tưởng, thế nhưng là mỗi lần vừa mới bắt đầu trò chuyện, liền bị người đánh gãy. Thi Tĩnh Y đang không ngừng đệ tử quấy rầy dưới, nàng xấu hổ đến tột đỉnh, nơi đó còn dám cùng Diệp Vũ tự mình gặp mặt, ai nguyện ý cùng Tình Lang một chỗ lúc, đột nhiên chui ra một cái đầu người, gặp Thi Tĩnh Y trốn tránh hắn, Diệp Vũ rốt cục nhịn không được, đánh lấy chỉ điểm đệ tử tu hành lý do, đem mỗi một người quấy rầy qua hắn đều hung hăng đạp một trận, sau đó lưu lại một câu ngoan thoại, ai còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nhất định mỗi ngày chỉ điểm một chút hắn. Sau khi làm xong, Diệp Vũ lại len lén đi tìm Thi Tĩnh Y, gặp Thi Tĩnh Y lại phải tránh hắn, Diệp Vũ tranh thủ thời gian nói ra, ngươi yên tâm, lần này còn có ai dám tới quấy rầy chúng ta, ta mổ bụng tự vẫn. Nói xong, cũng mặc kệ Thi Tĩnh Y phản ứng gì, kéo lại Thi Tĩnh Y, nắm lấy nàng liền không buông ra. Thi Tĩnh Y mặt một chút liền đỏ lên, như là say rượu giống như đỏ hồng, có tuyệt mỹ thẹn thùng thái độ, cái kia kiều mị không lý do động lòng người bộ dáng, để Diệp Vũ đối đãi. Thi Tĩnh Y kiều nộn như là xanh thẳm ngón tay bị Diệp Vũ nắm, lại bị Diệp Vũ sáng rực nhìn chằm chằm, trong lòng có chút hốt hoảng, gương mặt ửng đỏ, ngươi không phải muốn cùng ta trò chuyện lý tưởng của ngươi cùng Tình Hoài sao, tại sao không nói chuyện, những này để sau hãy nói, chúng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y nói ra, ta cảm thấy môi của ngươi hơi khô nứt, cần bổ sung chút lượng nước. Không được, Thi Tĩnh Y thanh âm phát run, trừng Diệp Vũ một chút, cắn hàm răng nói, lừa gạt tiểu nữ hài đâu, hắc hắc. Diệp Vũ một mặt cười xấu xa, bị vạch trần không thèm để ý chút nào, nhìn chăm chú Thi Tĩnh Y thanh tịnh con ngươi sáng ngời, hai tay kìm lòng không được nâng lên nàng mềm mại mặt trứng ngỗng. Thi Tĩnh Y trên mặt bay lên lên ráng hồng, dãy dụa muốn né tránh, lại bị Diệp Vũ nâng càng gần. Diệp Vũ đầu cúi người mà xuống, thấp giọng tại Thi Tĩnh Y bên tai nói, giúp ngươi bổ sung chút lượng nước, đừng động. Diệp Vũ nhẹ nhàng chạm đến Thi Tĩnh Y nhu nhu môi, Thi Tĩnh Y giờ khắc này thân thể lần nữa cứng ngắc, lông mi tại rung lên một cái. Diệp Vũ nhẹ nhàng gõ Thi Tĩnh Y răng, lần này Thi Tĩnh Y thế mà không có đóng chặt chặt như vậy, thế mà bị Diệp Vũ gõ mở. Thi Tĩnh Y con ngươi đóng chặt, bị Diệp Vũ ôm lấy vòng eo, trên mặt đỏ ửng dập dần. Diệp Vũ nhẹ nhàng khỏa liếm lấy nàng mềm nhẵn hương trượt lưỡi, loại kia xúc động có làm cho không người nào có thể hình dung cảm giác, quả nhiên là say lòng người tâm hồn. Diệp Vũ tay không an phận, không tự chủ được thuận vòng eo đi lên leo lên, rơi vào một chỗ bãi đất, nhịn không được đưa tay dùng sức một nắm, có thế cái này một nắm, Diệp Vũ cũng cảm giác đầu lưỡi đau đớn một hồi. A, Diệp Vũ kêu thảm ở giữa, Thi Tĩnh Y đột nhiên đẩy ra Diệp Vũ, sắc mặt như cùng hỏa thiêu một dạng, đôi mắt đẹp nổi giận, ngươi, Diệp Vũ lè lưỡi, lấy tay sờ lên, lại có huyết dịch chảy ra, Thi Tĩnh Y lúc này mới phát hiện điểm ấy, a một tiếng nói, ngươi không sao chứ? Diệp Vũ muốn khóc, đau đớn để hắn thật lâu mới chậm tới, nhìn xem Thi Tĩnh Y mang theo đau lòng ánh mắt, Diệp Vũ chỉ, có phải hay không gãy mất, Thi Tĩnh Y thế mà thật thăm dò đến xem, còn tốt, không gãy, a, Thi Tĩnh Y tới gần Diệp Vũ, lần nữa bị Diệp Vũ một thanh nắm ở vòng eo, nhìn xem Diệp Vũ lại phải lại gần, nàng giật nảy mình, ngươi gọi cái gì a, ngươi giúp ta xử lý một chút vết thương a, rất đau, Diệp Vũ làm lấy đáng thương hình, a, xử lý như thế nào, Thi Tĩnh Y hỏi, liếm một cái, hẳn là liền hết đau, Diệp Vũ trả lời, thật như thế đau không? Thi Tĩnh Y trên mặt lộ ra vẻ làm khó, đỏ ửng nhưng vẫn không có biến mất, nhìn xem Thi Tĩnh Y đang cắn lấy hàm răng, phản phất hạ quyết định trọng đại một dạng cúi người hướng môi của hắn, Diệp Vũ suýt nữa không cười lên tiếng, nhưng Diệp Vũ dùng sức đình chỉ, nhìn xem Thi Tĩnh Y cái này ngây ngốc bộ dáng khả ái, mắt thấy liền lừa gạt đến Thi Tĩnh Y môi muốn rơi lên trên đến, cửa lại bị cường lực đẩy ra, a, Thi Tĩnh Y như là một cái con thỏ từ trên thân Diệp Vũ nhảy dựng lên, sau đó nàng nhìn thấy Bích Hà Phong chủ đứng ở ngoài cửa. Bích Hà Phong chủ đẩy cửa ra lúc, vừa hay nhìn thấy Thi Tĩnh Y cùng Diệp Vũ kiều diễm tư thế, nàng đều nhìn không được mặt đỏ tới mang tai. Diệp Vũ mắt thấy liền muốn lừa gạt Thi Tĩnh Y thành công bị người quấy rầy, tức giận đến hắn đều muốn bạo tẩu, a nha tìm đánh ta. Bất quá khi hắn thấy là Bích Hà Phong chủ lúc, tranh thủ thời gian đã ngừng lại lời nói. Bích Hà Phong chủ nhìn xem thẹn thùng hận không thể tiến vào kẻ đất Thi Tĩnh Y, nàng dở khóc dở cười, trợn nhìn Thi Tĩnh Y một cái nói, ngươi thật đúng là muốn bị hắn lừa. Một câu nói kia để Thi Tĩnh Y càng là xấu hổ tới cực điểm. Bích Hà Phong chủ thấy vậy lắc đầu, trừng Diệp Vũ một cái nói, liền biết ngươi lòng mang ý đồ xấu, bọn hắn không dám náo, liền cho rằng không ai trị ngươi có phải hay không, không phải liền là các chủ sao, ta làm còn không được sao, ngài hãy bỏ qua ta đi, dạng này làm ta sợ, sẽ dọa ra bệnh. Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ, nhìn xem Bích Hà Phong chủ nói ra. Bích Hà Phong chủ bất đắc dĩ cười cười, nhìn xem Thi Tĩnh Y xấu hổ đến không chịu nổi, nàng lúc này mới rút đi. Thi Tĩnh Y nhìn xem Bích Hà Phong chủ đi, trên mặt ráng hồng không giảm, chỉ bất quá nhìn xem Diệp Vũ ánh mắt liền mang theo mấy phần xấu hổ. Cái kia, ta, Diệp Vũ muốn nói điều gì? Thi Tĩnh Y lại không cho Diệp Vũ cơ hội nói chuyện, mặt đỏ tới mang tai chỉ vào một cái phương hướng, nơi đó có chủy thủ, sau khi nói xong trốn giống như rời đi. Diệp Vũ nhìn xem chỉ phương hướng chủy thủ, nghĩ đến trước đó nói với Thi Tĩnh Y lời nói, còn có ai quấy rầy chúng ta, ta liền mổ bụng tự vẫn, phong chủ quá không có nhân đạo. Diệp Vũ hận đến thẳng cắn răng, bất quá răng đập đến đầu lưỡi bị cắn phá địa phương, đau hắn lại hít một hơi khí lạnh, xong, nếu lại lừa dối Thi Tĩnh Y không dễ dàng, Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ. Quả nhiên, không chỉ là Thi Tĩnh Y không thấy Diệp Vũ, Bích Hà phong chủ càng là đem Thi Tĩnh Y mang ở bên cạnh, căn bản không cho Diệp Vũ cơ hội, cái này hoàn toàn là coi hắn là tặc đề phòng thôi. Diệp Vũ nơi đó chịu được cái này, cho nên hắn làm một việc đại sự. Phong chủ, ngươi không đem Thi Tĩnh Y trả lại cho ta, ta liền mổ bụng tự vẫn, vài phút chết cho ngươi xem. Diệp Vũ đứng tại Thiên Hỏa Tông đỉnh núi, thanh âm to như sấm, ầm ầm chấn động. Lúc này, Cửu Châu vô số thế lực đến đây thần phục Bích Đào Các, lúc này đã hội tụ tại chân núi. Cái này âm thanh vang dội nhớ tới, Bích Đào Các trên dưới đều một cái lão đảo, đều té lăn trên đất. Bích Hà phong chủ càng là mặt đỏ tới mang tai, nàng đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hỗn đảng này, Bích Hà phong chủ đều muốn quất chết Diệp Vũ, Cửu Châu bá chủ, Bích Đào Các hạch tâm, hiện tại ngay trước nói ra dạng này khóc lóc om sòm nói, ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi, hiện tại Cửu Châu đông đảo thế lực đều tại, bọn hắn sẽ cảm thấy Bích Đào Các hạch tâm chính là một cái thiểu năng trí tuệ a. Thi Tĩnh Y lúc này cũng đồng dạng hận không thể đào đất may, Diệp Vũ lại không chút nào mất mặt ý tứ, cũng không chút nào quản tất cả mọi người tới triều bái hắn, hắn vẫn tại khóc lóc om sòm hô, phong chủ, ta cho ngươi biết, ngươi lại không đem Thi Tĩnh Y đưa ta thật mổ bụng tự vẫn, ta thật đó a, ta lập tức cắt a, ngươi đến lúc đó đừng khóc a. 123 truyện.com